Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, vì sao sẽ đánh lên? Hai càng, mắt thấy Lý Dật không nguyện ý cùng nhau tin bản thân. Tâm bên trong lấy được cái tin tức tốt này, cũng không có địa phương đi kể ra, cũng không có cùng người chia sẻ khoái cảm. Trình Sử Mặc cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem tin tức trực tiếp nói ra. Sau khi nghe xong qua đi, Lý Dật tức khắc liền kinh ngạc một trận, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này, ngược lại là hoàn toàn ngoài Lý Dật ý liệu. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Dật vừa rồi quay đầu, nhìn về phía trên mặt ghế đá Trình Sử Mặc. Lý Dật khóc cười không được địa nói ra. Sử Mặc huynh, ngươi là nói, trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa, muốn mượn Phác Ân Hạo tay đến đối phó ta. Kết quả, hắn ngược lại bị Phác Ân Hạo tại thánh nhân trước mặt tố cáo một hình dáng. Liền là như thế à? Trình Sử Mặc nhếch miệng cười cười, tâm tình một trận sảng khoái không ngớt. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng cảm thấy việc này rất là không thể tưởng tượng nổi. Nghẹo đầu nghĩ hơn phân nửa thiên, Trình Sử Mặc cũng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Phác Ân Hạo vì sao sẽ như thế mà làm. Rõ ràng liền là bởi vì Lý Dật nguyên nhân dẫn đến hắn mới đến Đường Quốc địa giới, liền bị nhốt vào nhà tù ngây người đã vài ngày. Chỉ cần là người bình thường, đầu không có vấn đề, đều sẽ nghĩ đến xử lý pháp tìm đến Lý Dật trả thù. Có thể Phác Ân Hạo ngược lại tốt, ngược lại chân trước mới nghe được trưởng tôn trùng châm ngòi thổi gió, chân sau hắn liền đem trưởng tôn trùng mà nói nguyên bản địa nói cho Lý Thế Dân. Hơn nữa Phác Ân Hạo còn nói trước đó đều là hắn sai, là hắn xúc phạm đường luật, hắn cam tâm tình nguyện địa nhận phạt. Ngày khác hắn còn muốn mang theo hậu lễ, tự mình đến phủ quốc công đăng môn xin lỗi. Trình Sử Mặc trong lòng thật sự là không hiểu rõ Phác Ân Hạo não mạch kín. Cái này mẹ kiếp, đầu óc có bệnh a? Phác Ân Hạo không đến gây sự, hơn nữa thái độ còn như thế khiêm tốn, Trình Sử Mặc liền không có cơ hội chỉnh hắn. Nhớ tới liền một trận không thú vị. Ai, Bá An huynh đệ, ngươi nói cái này Phác Ân Hạo tại sao không được đến báo thù ngươi, lại ngược lại đi tố cáo trưởng tôn trùng một hình dáng? Trình Sử Mặc thầm nghĩ không thông, thậm chí có chút thất vọng địa quay đầu nói ra, đây là đang hướng ngươi lấy lòng sao? Ta làm sao sẽ biết rõ? Lý Dật buông tay một cái, một trận lắc lắc đầu cười khổ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Xác thực, chuyện này phát sinh thật sự là quá kỳ hoặc. Nếu không phải Trình Sử Mặc hôm nay đặc biệt địa đem việc này nói tới, Lý Dật trong lòng còn vẫn không thể tin được. Phác Ân Hạo gia hỏa này thế mà lại cùng hắn đứng ở một đầu bên cạnh. Trưởng tôn trùng lần này sợ là được không bù mất a. Đúng rồi, Sử Mặc huynh, trưởng tôn trùng cái kia tổn hại nhét hàng bây giờ thế nào? Lý Dật cười hỏi đạo. Trình Sử Mặc tức khắc kinh ngạc sững sờ. Tổn hại nhét, cái này cái danh từ mới hơi kém không nhường hắn nghe rõ. Tổn hại nhét, đây là mắng chửi người từ mới hợp thành sao? Trình Sử Mặc trong lòng âm thầm nghĩ âm thanh, sau đó hắn liền nhếch miệng cười một tiếng nói ra, Bá An huynh đệ, nói đến trưởng tôn trùng cái này tổn hại nhét, mặc dù thánh nhân cũng không có ở trước mặt trách phạt hắn, nhưng là ta nghe nói hắn bị trưởng tôn Vô Kỵ lão già kia cấm túc dòng dã 3 tháng a. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc còn dựng thẳng lên 3 ngón tay, một mặt đắc ý địa đạo, hơn nữa ta còn nghe nói hắn mới vừa theo trưởng tôn Vô Kỵ một đạo hồi phù, liền bị trưởng tôn trùng hung ác đánh một trận. Nói đến chỗ này, Trình Sử Mặc càng nói càng hăng hái, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, cười xấu xa đạo, nếu không phải là mẹ hắn ngăn đón, ta đoán chừng cho tới bây giờ, hắn đều còn không xuống giường được. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng co lại. Hắn không nghĩ đến, Trưởng Tôn Vô Kỵ ra tay. Quả nhiên vẫn là trước sau như một địa hung ác. Đối đãi bản thân thân nhi tử, hạ thủ cũng là hoàn toàn không lưu tình. Trưởng Tôn Trung hẳn là điện thoại tặng kèm tài khoản a. Tình huống có chút thảm a. Bất quá, Trưởng Tôn Trung bị cấm túc cũng tốt, miễn được cái này ra hỏa, lại tại âm thầm làm cái quỷ gì, cả ngày cho mình tìm phiền toái, lại nghĩ đến đủ loại hại bản thân. Mắt thấy tin tức cũng đã nói, việc vui cũng phân hưởng xong, Trình Sử Mặc liền cùng Lý Dật cáo từ, mang theo ghế nằm thiết kế bản vẽ, quay người trở về phủ mà đi. Lý Dật ở ong viện, nháy mắt liền rõ ràng rảnh rỗi, nghẹn trong nhà đã có đã vài ngày, Lý Dật cảm giác toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Nếu không đi ra sóng mấy câu nói, tựa hồ có chút thật xin lỗi. Hắn mấy ngày nay ở nhà ẩn núp, thuận đạo còn có thể thưởng thức cừu gia biến thành chó rơi xuống nước. Loại này mỹ diệu sự tình, Lý Dật không thể bỏ qua. Đi, Nguyệt Nhi, chúng ta lên đường phố đi đi dạo một vòng. Lý Dật từ trên ghế nằm đứng dậy, cười nói ra, là, công tử. Nguyệt Nhi vui mừng thiên thích địa địa đứng dậy, nụ cười trên mặt rất là đẹp mắt. Chỉ cần cùng Lý Dật một trên đường phố, nàng cũng không cần đợi tại trong thư phòng, tại Lý Dật giám sát dưới đọc sách, luyện chữ. Cái này đối với Nguyệt Nhi tới nói, không có cái gì sự tình so với cái này càng vui vẻ hơn. Đương nhiên, lấy được Lý Dật đặc thù khen thưởng, muốn ngoại trừ thành Trường An, Chu Tước đường phố đường cái, vẫn là trước sau như một địa phồn hoa. Chỉ bất quá, đám người trà dư tửu hậu miệng miệng trò chuyện với nhau sự tình đã trải qua từ trước đó, Thanh Ngọc án kiện, Nguyên Tịch một thơ, biến thành thế gia đại tộc tranh đấu chủ đề. Ha ha, thật là không có nghĩ đến a. Vương gia cùng Lư gia hai nhà mấy ngày nay tranh đấu vậy mà như thế kịch liệt, rõ ràng là lưỡng bại câu thương cục diện, bọn hắn tại sao còn muốn một mực đấu nữa? Người nào biết rõ đây? Một nghe nói, Lư gia, Vương gia, tại nội thành mấy cái cửa hàng lớn cũng đã nhao nhao đóng cửa đảo bế. Như thế ly kỳ, thật là không có nghĩ đến. Cái này hai gia thế nhà đại tộc người, vậy mà sẽ chó cắn chó. Các ngươi liền cô lậu quả văn a. Một người trong đó nghe được bọn hắn nói chuyện, tức khắc cười to đạo, chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không biết hai nhà bọn họ vì sao muốn tranh đấu lẫn nhau nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Mọi người đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Cái kia nam tử cười một tiếng, nhìn một chút bốn phía, cảnh giác địa rụt rụt cổ, vừa rồi ép thấp thanh âm đạo, nghe nói a, Lư gia Lô Vĩ vì không cho bản thân cầm tù nhà lành nữ tử sự tình bại lộ, sợ Vương Bá Chiêu cung cấp đi ra, hắn liền đi đại lý tự nhà tù phòng bên trong đem Vương Bá độc chết. Không thể nào, giả a, làm sao có thể biết là giả? Cái kia nam tử cười đắc ý, theo lý thường ứng bản xứ nói ra, mỗ gia Đường huynh đang ở đại lý tự bên trong người hầu, mỗ là nghe Đường huynh chính miệng rằng, hơn nữa một Đường huynh cũng là tận mắt nhìn thấy, là Lô Vĩ bản thân thừa nhận. A, thế gia đại tộc người vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ, một thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, lòng người khó dò, lời này dĩ nhiên nói đến một chút cũng không sai. Những cái này thế gia đại tộc người quả thực là không bằng heo chó đổ vật. Ngoặc kép ngoặc kép, ven đường Lý Dật đi qua trên đường phố, đầu đầu cũng có những cái này cái đàm luận, thậm chí ngay cả đủ loại chói tai chửi rủa thanh âm cũng bắt đầu ở bách tính bên trong tiếng vọng không dứt. Nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, Lý Dật không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng ám đạo, quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta, đúng là đám người kiếm củi ngọn lửa cao a. Nếu không có dân chúng truyền miệng, chỉ sợ thế gia đại tộc đệ tử trong lúc đó làm ra những cái này chuyện xấu xa, căn bản liền không thể lưu truyền đi ra. Từ xưa đến nay, thế gia đại tộc rất nhìn trọng chính là thanh danh, chỉ cần bọn hắn thanh danh bị hao tổn, muốn đông sơn tái khởi đã là lòng có hơn mà lực không đủ. Cá ướp muối coi như xoay người vẫn là cá ướp muối một đầu. Hơn nữa, vương gia cùng lư gia tranh đấu cũng một mực đều tại theo Lý Giật kịch bản đi. Đi, Nguyệt Nhi, chúng ta đi Túy Tiên lâu uống trà. Lý Giật cười phân phó Nguyệt Nhi một tiếng, liền cùng một chỗ tiến về Túy Tiên lâu phương hướng mà đi. Hiện tại Túy Tiên lâu đã trải qua xưa đâu bằng nay, không riêng gì trở thành tin tức ngầm nơi phát ra chỗ, cũng trở thành đám người trà dư tửu hậu thích nhất kể chuyện xưa địa phương. Nhưng mà đang ở nửa trên đường, Lý Giật liền nhìn thấy một tên Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị bước nhanh chiều phía bên mình chạy tới, thần sắc bối rối. Khi nhìn đến Lý Giật sau đó, cái kia điếm tiểu nhị bật người bước nhanh chạy tới. Công tử, không, không tốt. Liền lễ đều còn chưa kịp được một cái, điếm tiểu nhị liền mặt mũi tràn đầy sốt ruột địa nói ra. Từ trưởng quỹ vừa rồi dẫn người đi vương gia thu mua cửa hàng, vương gia trưởng quỹ không cho, còn phái người giang hồ sĩ đem từ trưởng quỹ đánh. Ân, Lý Giật tưởng rằng lỗ tai mình nghe lầm, nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị, híp mắt hỏi đạo. Lão tử bị người đánh. Là, công tử, điếm tiểu nhị phi tốc không điểm đứt đầu. Sau đó, bật người đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói tới. Lý Giật cái này mới hiểu được, điếm tiểu nhị chậm chạp chạy tìm đến bản thân nguyên nhân, chỉ là Lý Giật trong lòng còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Vương người nhà, bây giờ dĩ nhiên lớn lối như thế, vậy mà còn dám đảm đương đường phố hành hung đánh người. Đây là bị bước đến chó cùng rứt dậu, cái gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới sao. Đi, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Lý Giật chìm xuống đuôi lông mày, trịnh trọng nói ra. Là, công tử, điếm tiểu nhị không dám chần chờ. Gật đầu, hắn liền bật người mang theo Lý Giật một đạo hướng về chợ phía tây cửa hàng phương hướng mà đi. Thành Trường An, chợ phía tây, một nhà rộng thùng thình cửa hàng bên ngoài, Túy Tiên lâu tầm 10 cái tiểu nhị đang cùng vương người nhà đánh nhau cùng một chỗ. Bên cạnh dân chúng vây xem cũng không dám tùy tiện đi lên lôi kéo, bởi vì rõ ràng là Túy Tiên lâu người bị đánh muốn nghiêm trọng nhiều. Thậm chí ngay cả từ trưởng quỹ giờ phút này cũng đã bị đánh gương mặt ứ xanh, khóe miệng mang huyết. Nhưng Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị đám người lại là một cái đều không sợ. Bên trên trăm họ đã có người đi báo quan. Công tử, ngươi nhìn, chính ở đằng kia. Điếm tiểu nhị chỉ đám người vây tụ địa phương, gấp giọng đạo. Lý Giật gật gật đầu, tranh thủ thời gian cho bên người Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi cắn răng gật đầu một cái, đồng thời bước chân hướng phía trước nhấc lên. Nàng cả người liền giống như một đạo tật gió thổi qua như vậy, mãnh liệt địa nhào đi lên, xuyên qua đám người nháy mắt xuất thủ. Bành Đông, a, người nào cũng dám đạp lão tử cái mông. Bang đương, đám người còn tại kinh ngạc sững sờ, Nguyệt Nhi đã trải qua như thiểm điện địa xuất thủ, dễ như trở bàn tay địa giải quyết hết vương người nhà. Chỉ còn lại đám người ngốc sai nếu dư ánh mắt, Nguyệt Nhi nhìn thấy, cái này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một mặt coi thường địa híp mắt đạo. Các người tốt lớn mật, cũng dám tại ban ngày ban mặt phía dưới, trước mặt mọi người ẩu đả. Còn có hay không vương pháp? Thẳng đến Nguyệt Nhi cái này đạo mà nói vang lên, đám người vừa rồi giật mình hoàn hồn, thấy rõ là Nguyệt Nhi. Vừa thấy được Nguyệt Nhi, đám người cũng liền minh bạch. Lý Dật khẳng định cũng tới, bởi vì tại bọn hắn ký ức bên trong, Nguyệt Nhi vẫn luôn là cùng Lý Dật như ảnh tùy hình. Nhiều tiểu nhân tạ ơn Nguyệt Nhi cô nương xuất thủ tương trợ, từ sững sờ bên trong hoàn hồn tới từ trưởng quỹ, lúc này mới tranh thủ thời gian đối Nguyệt Nhi chắp tay thi lễ, biểu thị đền đáp. Chỉ bất quá, khóe miệng của hắn chỗ lại là một mực không nhịn được tê âm thanh, trong lòng âm thầm kêu đau. Nguyệt Nhi quét từ trưởng quỹ một cái, gật đầu, cũng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài đoàn người. Còn lại đám người ánh mắt cũng cùng nhau chiều phía ngoài đoàn người nhìn lại. Bất thình lình, bọn hắn liền phát hiện phía ngoài đoàn người Lý Dật bật người tự động tránh ra một đầu đạo. Đa tạ chư vị, Lý Dật gật đầu mỉm cười đền đáp, lúc này mới lưng kéo hai tay, hướng về đám người trung gian đi tới. Đầu tiên là nhìn một chút từ trưởng quỹ, sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất đám kia vương người nhà. Hít sâu một hơi công phu, Lý Dật nhẹ giọng hỏi đạo, lão tử, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đánh lên? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.